Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 197, Hắc Hổ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197, Hắc Hổ Đường. Lâm Thần Dụ khóe mắt có chút vừa nhấc, khinh thường nhìn chằm chằm cái kia hai cái võ giả liếc, lạnh buốt cười, thừa dịp ta còn không có tức giận, lập tức cút cho ta. Dẫn theo cực lớn chiến đao nam tử, đứng thế nào Lâm Thần Dụ bên trái vị trí, lạnh giọng mà nói. Thật sự là ngạo khí, xem ra đích thật là võ thị học cung đệ tử. Cô nàng, lớn lên rất không tệ, năm nay bao nhiêu tuổi? Cái khác độc nhãn võ giả, chằm chằm vào dáng người mỹ lệ Lâm Nính San, lộ ra hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi. Lâm Nính San nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói. Người mắt trái, không phải là bởi vì quá nhận người chán ghét, cho nên mới bị người cho móc xuống à. Nhanh mồm nhanh miệng, độc nhãn võ giả ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Xem ra các ngươi còn không biết huynh đệ chúng ta thân phận, chúng ta thế nhưng mà Hắc Hổ Đường Hồng Thị huynh đệ, Hồng Lôi cùng Hồng Mãnh. Cô nàng, ngươi nếu là thành thật một chút, đem đại gia ta hầu hạ thoải mái, còn có thể sống được theo chúng ta đi Địa Hỏa Thành. Nếu không phải trung thực, cái kia đó là một con đường chết. Hắc Hổ Đường, Lâm Thần Dụ con mắt co rụt lại, đồng trong hiện lên một tia tinh mang. Tại Vân Võ Quận Quốc Chợ Đêm, tổng cộng có 10 cái thế lực cường đại, trong đó, Hắc Hổ Đường xếp hạng thứ 9. Hắc Hổ Đường thế lực tuy nhiên xa xa so ra kém Địa Phủ Môn, thế nhưng mà tại Vân Võ Quận Quốc như cũ là làm cho rất nhiều võ giả nghe mà biến sắc tà đạo môn phái. Hồng Lôi cùng Hồng Mãnh đều là Hắc Hổ Đường cao thủ. Chạy mau, Hắc Hổ Đường người, thế nhưng mà ăn tươi nuốt sống. Lại là Hồng Lôi cùng Hồng Mãnh, nghe nói bọn hắn một cái háo sắc, một cái thị sát, hai người đều là Hắc Hổ Đường hung ác nhân vật. Nghe được, Hắc Hổ Đường. Danh tự, chung quanh những võ giả kia cùng bình thường dân chúng giống như là nhìn thấy con mãnh thú và dòng nước lũ, toàn bộ đều sợ tới mức trong lòng run sợ, tại trước tiên thoát được sạch sẽ. Hồng Lôi cùng Hồng Mãnh chứng kiến những đào tẩu kia võ giả, lộ ra có chút đắc ý, bọn hắn lần nữa hướng về Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San nhìn lại, cũng nhiều vài phần ngạo nghễ thần sắc. Chính là một cái Hắc Hổ Đường mà thôi, tại Vân Võ Quận Quốc có lẽ coi như có lực ảnh hưởng nhất định, thế nhưng mà tại Thiên Ma Lĩnh, Hắc Hổ Đường căn bản là lên không được mặt bàn. Lâm Thần Dụ thanh âm lanh lảnh, cười lạnh một tiếng. Xem ra các ngươi thật là võ thị học cung đệ tử, thật tốt quá, bắt lại ngươi nhóm, có lẽ có thể đổi lấy một số lớn tu luyện tài nguyên. Đặc biệt là cái kia một cái cô nàng, khuôn mặt cùng dáng người đều là nhất lưu, nếu là bán được Chu Tước Lâu, nhất định có thể đủ bán được một cái rất tốt giá cả. Hồng Mãnh nói, Hồng Lôi chằm chằm vào Lâm Nính San ngực, cười đến càng thêm không kiêng nể gì cả, nói. Lại bán đi trước khi, tốt nhất làm cho huynh đệ chúng ta cũng vui vẻ a vui cười a muốn chết. Lâm Nính San cắn chặt hàm răng, hai mắt giống như là hai khỏa hàn tinh, rút ra chiến kiếm, rất nhanh một kiếm đâm ra đi. Thiên tâm chỉ lộ, bá một tiếng, một đạo 8 mét trường kiếm khí, theo mũi kiếm trong bay đi, trên mặt đất kéo ra một đạo kiếm đường. Hắc hắc. Tiểu nha đầu không chỉ có khuôn mặt rất xinh đẹp, mà ngay cả kiếm pháp cũng cao minh như vậy, đại gia đều có chút không thể chờ đợi được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Lôi thi triển ra một loại thân pháp vũ kỹ, lướt ngang đi ra ngoài, tránh thoát Lâm Nính San kiếm khí. Ngay tại Lâm Nính San chuẩn bị thi triển ra chiêu thứ hai kiếm pháp thời điểm, Hồng Lôi đã xuất hiện tại phía sau của nàng, trong tay nắm bắt một thanh chủy thủ, tựa ở Lâm Nính San cái cổ, tại Lâm Nính San bên tai cạc cạc cười nói. Tiểu nha đầu, ngươi còn kém được quá xa. Lâm Nính San kinh hãi, cảm giác được một cỗ hàn khí theo chủy thủ thượng diện truyền đến, cơ hồ đem cổ của nàng đông cứng, làm cho nàng không dám nhúc nhích. Tu vi của nàng đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, coi như là võ đạo cao thủ, tuy nhiên lại bị đối phương một chiêu chế phục. Cái này hai cái Hắc Hổ Đường tà nhân thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thật trắng làn da, thật muốn hôn vào một ngụm. Hồng Lôi bờ môi hướng về Lâm Nính San tuyết trắng phần cổ ngang nhiên xông qua, đột nhiên, thân thể run lên, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, hai tay bụm lấy bộ ngực của mình, không ngừng lui về phía sau. Hồng Lôi quay người, hướng về đứng tại 10 bước bên ngoài Lâm Thần Dụ nhìn thoáng qua, trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm. Người, người, bành, Hồng Lôi té trên mặt đất, máu tươi không ngừng theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Không biết lúc nào, Lâm Thần Dụ trong tay, nhổ ra một thanh máu chảy đầm đìa kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hồng Lôi liếc ôn nhu cười nói. Liền muội muội ta cũng dám nhúng chàm, thật sự là không biết sống chết. Đứng tại cách đó không xa Hồng Mãnh, một mực đều tại đề phòng Lâm Thần Dụ, thế nhưng mà hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn xem thanh Lâm Thần Dụ là như thế nào ra tay đem Hồng Lôi giết chết. Ngươi là huyền bảng võ giả. Hồng Mãnh chằm chằm vào Lâm Thần Dụ, hai tay không khỏi có chút run rẩy. Chỉ có huyền bảng võ giả, mới có cường đại như thế. Hồng Mãnh tuy nhiên cũng là huyền cực cảnh đại viên mãn tu vi, thế nhưng mà hắn biết rõ, huyền bảng võ giả chỉ cần một chiêu, có thể đưa hắn giết chết, huyền bảng đệ 974 vị, Lâm Thần Dụ. Lâm Thần Dụ khóe miệng có chút nhất câu. Xác nhận đối phương thật là huyền bảng võ giả, Hồng Mãnh lập tức quay người bỏ chạy. Còn muốn chạy trốn, Lâm Thần Dụ con mắt co rụt lại, huy kiếm chém đi ra ngoài, một đạo hình cung kiếm khí bay ra ngoài. Thiên tâm lộng chiếu. Lâm Thần Dụ thi triển cũng là thiên tâm kiếm pháp, tại kiếm pháp thượng diện tạo nghệ, so Lâm Nính San cao hơn Minh một mảng lớn, kiếm khí trực tiếp bay ra hơn 10 mét khoảng cách. Phốc, Hồng Mãnh đầu lâu bị kiếm khí chảm đoạn, ném bay ra ngoài, tựa như bóng da mất rơi trên mặt đất. Ửng đỏ máu tươi, vãi đầy mặt đất. Lâm Thần Dụ đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, nói. Nính San, đem hai người này đầu lâu thu lại, mang về Vân Đài Tông Phủ, có lẽ có thể đổi lấy hai miếng tam phẩm đan dược. Đã Vân Đài Tông Phủ cũng tham dự đến trận này trong tranh đấu, giết chết chợ đêm võ giả, Vân Đài Tông Phủ đệ tử, tự nhiên cũng có thể được đến ban thưởng. Ngao, trên đường phố, vang lên một tiếng điếc tai nhức óc hổ khiếu, nhấc lên một cỗ vòi rồng. Chỉ một thoáng, cát bay đá chạy, lạc diệp đầy trời tung bay. Lâm Thần Dụ ánh mắt ngưng tụ, hướng về hổ khiếu truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một chỉ mọc ra kim ban cự hổ, theo đường đi cuối cùng đi tới. Kim ban cự hổ mỗi đi một bước, mặt đất tự sẽ cùng theo chấn động thoáng một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự hổ trên lưng, ngồi một cái tóc rối tung, mặt mọc đầy râu nam tử. Hắn lưng cõng một thanh hai thước rộng đích ngân sắc cự phủ, đi theo phía sau mấy chục cái diện mục dữ tợn võ giả, đem Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San vây lại. Giết chết hắc hổ đường người, tự muốn như vậy vừa đi chi. Ngồi ở kim ban cự hổ trên lưng nam tử, chằm chằm vào Lâm Thần Dụ, trên người tản mát ra một cổ khí thế cường đại. Lâm Nính San bị nam tử kia khí thế kinh sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch, liên tiếp hướng lui về phía sau 6 bước, trốn đến Lâm Thần Dụ sau lưng. Lâm Thần Dụ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nói. Các hạ là người nào? Hắc hổ đường, nhiếp chính hàn. Lưng cõng ngân sắc cự phủ nam tử ánh mắt, chăm chú vào Lâm Nính San trên người, nói. Ta biết rõ các ngươi không phải võ thị học cung đệ tử, mà là Vân Đài Tông Phủ đệ tử. Nhưng là, các ngươi giết chết Hồng Lôi cùng Hồng Mãnh, cũng nên cho chúng ta hắc hổ đường một cái công đạo. Làm như đền bù tổn thất, cô gái kia phải lưu lại. Người tới, đem cô gái kia cầm xuống, mang về địa hỏa thành. Ta xem ai dám, Lâm Thần Dụ nhảy lên, song tay nắm lấy chuôi kiếm, chân khí khổng lồ theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, đem kiếm bên trong minh văn kích hoạt. Xoạt. Mũi kiếm vọt lên một đạo trượng dài hào quang, đem chung quanh linh khí toàn bộ hấp dẫn đi qua. Nhiếp chính hàn cười lạnh một tiếng, nắm trên lưng ngân sắc chiến phủ, theo kim báo cự hổ trên lưng khiêu dược khởi hơn 10 mét cao, đột nhiên rơi xuống, một búa hướng về Lâm Thần Dụ bổ xuống. Thiên tâm mãn nguyệt, Lâm Thần Dụ điều động toàn thân chân khí, một kiếm chém đi ra ngoài. Phốc phốc. Lâm Thần Dụ trong tay chiến kiếm bị ngân sắc cự phủ chặt đứt, cự phủ kéo lê một đạo ngân sắc quỹ ngấn, bổ vào Lâm Thần Dụ trên người, đem Lâm Thần Dụ cánh tay phải cho chặt đứt. A, Lâm Thần Dụ trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, bụm lấy máu tươi thẳng tuôn ra cánh tay, ngược lại trong vũng máu, không ngừng phiên cổn. Phi, Nhiếp Chính Hàn một miếng nước bọt nhả trên mặt đất, thu hồi ngân sắc chiến phủ, khinh thường mà nói. Xem tại ngươi là Vân Đài Tông Phủ đệ tử, hôm nay tạm tha ngươi một cái mạng chó. Nhiếp Chính Hàn ánh mắt hướng về Lâm Nính San chằm chằm đi qua, ngón tay đem Lâm Nính San cái cằm khơi mào, nhìn trước mắt cái này một khuôn mặt mỹ lệ dung nhan, cười nói. Ngược lại là một cái không tệ mỹ nhân, mang về, đưa cho đường chủ làm thị thiếp. Lâm Nính San nhìn xem ngược lại trong vũng máu Lâm Thần Dụ, đầu óc trống rỗng, đại ca tu vi cường đại như vậy, lại bị người một búa đánh bại, mà ngay cả cánh tay đều bị chém đứt. Nhìn xem Nhiếp Chính Hàn bóng lưng, Lâm Nính San cảm giác được sợ hãi thật sâu. Ngươi thả ta ly khai. Ta thế nhưng mà thất vương tử điện hạ vị hôn thê. Lâm Nính San huy động chiến kiếm, đem hai cái muốn cầm nàng tà đạo võ giả cho đánh lui. Cái gì dám chó thất vương tử, đêm nay thoáng qua một cái, ngươi chính là chúng ta đường chủ nữ nhân. Bên trong một cái võ giả cười nói. Nói không chừng tương lai còn là chúng ta hắc hổ đường tất cả huynh đệ nữ nhân. Cái khác võ giả cũng hướng về Lâm Nính San đi tới. Nhiếp Chính Hàn có chút không vui mà nói. Đừng lãng phí thời gian, đem nàng trói lại, đưa đến địa hỏa thành. Hai cái võ giả đồng thời hướng Lâm Nính San công kích đi qua, bọn họ đều là huyền cực cảnh đại cực vị tu vi, rất nhanh liền đem Lâm Nính San chế trụ, sử dụng khóa sắt đem nàng trói lại, cột vào kim ban cự hổ trên lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nính San một mực đều thập phần kiêu ngạo, chưa bao giờ tao ngộ qua như vậy ngăn trở, nếu là thật sự bị đưa đến địa hỏa thành, không thể nghi ngờ là rơi vào động ma. Bây giờ nên làm gì? Những tà nhân kia võ giả toàn bộ đều ánh mắt cực nóng chằm chằm vào nàng, giống như là muốn đem nàng y phục trên người lột sạch bình thường, làm cho Lâm Nính San cảm giác thập phần bất lực cùng sợ hãi, trong mắt chảy xuống nước mắt. Ngay tại Hắc Hổ Đường một đoàn người đi đến Linh Nhạc Trấn đầu trấn thời điểm, lại gặp một cái đeo kim loại mặt nạ thiếu niên. Thiếu niên kia nhìn về phía trên cũng tựu mười mấy tuổi, nắm một chỉ tuyết hoa điêu, từ từ đi tới, đứng tại Hắc Hổ Đường một đám tà nhân phía trước. Tiểu tử, còn không lập tức cút ngay, liền Hắc Hổ Đường lộ đều ngăn cản, ngươi là muốn chết sao? Một cái tà đạo võ giả quát tháo một tiếng. Nhiếp Chính Hàn chừng cái kia một cái tà đạo võ giả liếc, cái kia một cái tà đạo võ giả lập tức ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Cái khác tà đạo võ giả nhìn không ra cái kia một thiếu niên lợi hại, Nhiếp Chính Hàn lại nhìn ra được. Bởi vì cái kia một thiếu niên nắm man cầm, là một vị tam giai man cầm, tuyết hoa điêu. Tam giai man cầm chiến lực, có thể so với địa cực cảnh võ giả. Tam giai man cầm tốc độ, càng là so với bình thường địa cực cảnh võ giả đều phải nhanh nhiều lắm. Có thể đem tam giai man cầm trở thành tọa kỵ, cái kia một thiếu niên như thế nào người bình thường. Nhiếp Chính Hàn chằm chằm vào cái kia một thiếu niên, có chút chắp tay, nói. Tại hạ Hắc Hổ Đường, Nhiếp Chính Hàn, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trương Nhượng Trần nhìn xem Nhiếp Chính Hàn, sau đó, ánh mắt lại hướng về bị trói tại kim ban cự hổ trên lưng Lâm Nính San nhìn thoáng qua, trong ánh mắt không mang theo bất luận cái gì biểu lộ, nói. Hắc Hổ Đường, các ngươi là trong chợ đen chính là cái kia Hắc Hổ Đường. Nhiếp Chính Hàn con mắt co rụt lại, nói. Đúng vậy, Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Được rồi, ta tìm chính là các ngươi. Các ngươi nếu là mang ta đi địa hỏa thành, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một con đường sống. Trương Nhượng Trần cũng thật không ngờ sẽ ở một cái trấn nhỏ, gặp được chợ đêm tà nhân. Đã gặp được, vậy thì thuận tay tiêu diệt một cái chợ đêm phân hội. Đã có thể lịch lãm rèn luyện chính mình, cũng có thể kiếm lấy công huân giá trị. Cách Trương.